Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, phục hồi như cũ. Trời Khôi chủ thành trên không, hư không vỡ ra một đường vết rách. Ngô Địch như là một viên lưu tinh trụy lạc tại chủ trong thành mặt đất. Theo trận trận tiếng nổ đùng đoàng lên, cả tòa chủ thành thủ hộ đại trận toàn diện sụp đổ. Tất cả mặt đất kiến trúc đang trùng kích sóng hạ bị san thành bình địa. Từng đạo khe hở giống như mạng nhện khuếch tán ra tới. Có địch huynh đệ, Không Hòa thượng phá giới xuyên thấu qua bụi mù khe hở thấy được Ngô Địch chân. Thân, một đôi mắt to như chuông đồng trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Mặt lộ vẻ kích động, phấn chấn nhảy lên cao 3 thước. Ai u đại ca của ta uy, liền biết ngươi tai họa di ngàn năm. Sẽ không liền dễ dàng như vậy chết đi. Bạo lực gấu trúc hai mắt đỏ ngầu khôi phục như thường. Từ cuồng bạo trạng thái bình phục. Ngô, huynh, Hạ Hoàng bay trên mặt híp híp mắt mỉm cười không còn. Lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giống là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Địch. Hoàn toàn không thể tin được tòa này Trời Khôi chủ thành hiện trạng chỉ là Ngô Địch hạ xuống bố trí. Bán thánh Ngô có địch. Trời Khôi quốc chủ thần sắc hãi nhiên. Sau một khắc thừa dịp đám người thất thần sát na, xé mở hư không liền muốn trốn xa. Đối mặt một nửa thánh cấp khác vô thượng tồn tại, bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công, không có một chút tác dụng nào. Ngô Địch ánh mắt chuyển động, nhìn xuyên hư không, run tay ở giữa đem không trọn vẹn hoàng kim thánh kiếm xuyên suốt mà ra. Xuyên thủng không gian, đâm vào Trời Khôi chủ thành trên thân. A, theo một tiếng hét thảm, hoàng kim thánh kiếm cắm ở Trời Khôi thành chủ ngực, đem hắn từ trong hư không bóc ra mà ra, ở giữa không trung chia 5 xẻ 7, cuối cùng hóa thành một chùm huyết vụ, chậm rãi tán đi. Ngao, âu âu âu. Phản công, bạo lực gấu trúc hú lên quái dị, huy động gấu trúc quyền chính là hướng về trong thành những cái kia còn sống đầu sỏ khởi xướng phản công. Dạng này một cái có thể cùng quốc chủ giao thủ thần thú gấu trúc, tại quốc chủ phía dưới, cơ hồ là vô địch tồn tại. Lúc này như là sói nhập bầy cừu, gấu trúc quyền chỗ hướng, 5 người có thể địch nổi. Không Hòa thượng phá giới cùng Hạ Hoàng bay cũng không có nhàn rỗi. Trên đường bắt một cái Trời Khôi tông đệ tử, hỏi tòa này chủ thành tàng bảo khố, chính là hào hứng chuẩn bị đi mở bảo. Một tòa thế lực lớn chủ thành cất giữ đương nhiên sẽ không thiếu thốn. Không Hòa thượng phá giới tuyệt không khách khí, lấy ra túi chữ vật, đem tất cả bảo khố đều là chuyển ánh sáng, thậm chí liền ngay cả địa cung bên trong gạch đều không có buông tha. Có thể xưng cá giết sang sông, không còn ngọn cỏ. Đương Không Hòa thượng phá giới mấy người theo Ngô Địch trằn trọc trở lại Bàng Môn Tà Đạo chỗ chán chủ thành về sau, Hạo Nhân đạo sĩ béo cũng đã hoàn thành đối tòa này chủ thành bảo khố vơ vét. Thủ đoạn cùng giới hạn thấp nhất so với Không Hòa thượng phá giới luôn luôn chỉ có hơn chứ không kém. Thật là một cọng lông đều không có cho Bàng Môn Tà Đạo lưu lại. Thái Huyền Thành, một tòa an tĩnh trong tiểu viện, sinh mệnh khí tức nồng đậm. Xa xa liền có thể nhìn thấy một vàng một đen hai đạo sinh mệnh chi quang quấn giao cùng một chỗ. Trong đó còn kèm theo một mảnh hoàng huyết chi quang. Tam đại tiên dược tinh túy cộng đồng tầm bổ dưới, hoàng trong huyết chỉ Ngô ngày rằm sinh mệnh khí tức dần dần cường thịnh. Vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, bao trùm tại Ngô ngày rằm mặt ngoài huyết sắc màng mỏng dần dần trở nên trong suốt. Xuyên thấu qua trong đó thậm chí có thể thấy rõ ràng Ngô ngày rằm trên thân phát sinh thuế biến. Mục nát huyết nhục cùng mảnh xương đang thoát rơi. Huyết nhục đang không ngừng tân sinh. Toàn thân kinh mạch hoa văn có thể thấy rõ ràng. Mà tân sinh ra túi da càng là như trẻ con trắng nõn. Ngô ngày rằm tình huống bên này tại hướng tốt phương hướng chuyển biến. Lúc này đám người càng nhiều tâm thần đều là đặt ở hạng thành trên thân. Trời Khôi tông nhất đại thủ đoạn chính là khôi lỗi chế tạo chi thuật. Bước đầu tiên liền là đem nhục thân bên trong nguyên thần đánh tan. Nhục thân làm gốc, nguyên thần làm gốc, mất đi nguyên thần hồn phách. Người liền cùng một cái xác không hồn không có bao nhiêu khác nhau. Bây giờ hạng thành chính là tương đương với loại tình huống này. Nhưng là người nguyên thần hồn phách là nhân thể thần bí nhất địa phương. cho dù là đến thần cũng không dám nói có thể hoàn toàn giải hồn phách bản chất. Cho dù là cao minh nhất khôi lỗi chi thuật cũng không có khả năng hoàn toàn không chê vào đâu được. Tất nhiên còn sẽ có một tia hy vọng, nhất là hạng thành chỉ là bình thường nhất khôi lỗi. Trộm mộ, người mặc thành dạng này làm gì đâu? Khiêu đại thần a, Không Hòa thượng phá giới liếc xéo Hạo Nhân đạo sĩ béo. Tễ Đoái đạo, người biết cái gì? Đây là ta lão tổ tông tay nghề. Chiêu hồn, có đạo gia ta ở chỗ này tọa trấn, nhất định có thể đem hạng trở thành huynh đệ hồn nhi cho gọi trở về. Hạo Nhân đạo sĩ béo nghiêm trang nói, nói xong, Hạo Nhân đạo sĩ béo mang lên mặt nạ ác quỷ, làm như có thật bắt đầu nhảy nhảy chạy chạy. Trong tay vung một cây ốm dài cành liễu, miệng bên trong còn tại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đọc lấy. Cụ thể có tác dụng hay không? Đám người không biết, dù sao tất cả mọi người cảm thấy Hạo Nhân đạo sĩ béo lúc này rất đáng ghét. Thế là bạo tì khí hai đại thần thú bạo lực gấu trúc cùng đấu chiến thần vượn một người đỡ một bên. Đem đạo sĩ béo kéo ra ngoài góc tường đánh đập một trận. Coi bói, thật được không? Hạng thành hắn sẽ khá hơn đi. Hạ Chỉ Lan tú tay nắm chặt, lo lắng nói, bọn hắn hoàng tộc thua thiệt hạng gia quá nhiều. Nhất là hạng thành trước đây còn vì cứu Hạ Chỉ Nghiên đoạn mất một cánh tay. Thậm chí ngay cả tự thân con đường tu hành đều là cùng nhau dựng vào. Có thể, tử phủ dịch ngưng tụ thiên địa tạo hóa. Thần kỳ nhất, đối với chữa trị nguyên thần bên trên có hiệu quả. Mà lại Ngô Địch huynh đệ đoạt tới là cực phẩm cấp tử phủ khác dịch. Dựa vào tiên dược tinh túy cho dù là người chết đều có thể cứu sống. Không Hòa thượng phá giới lời. Thề son sắt nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đương trong bình ngọc tử phủ dịch giảm bớt gần 1/3 thời điểm. Biến hóa rốt cục phát sinh. Từng giờ từng phút hào quang màu tím nhạt tại hạng thành chỗ mi tâm ngưng tụ. Một cái tiểu hào hạng thành tại chỗ mi tâm hiển hiện. Hơi có vẻ mê mang. Kia là hạng thành thể nội lưu lại hồn phách mảnh vỡ. Theo hào quang màu tím nhạt không ngừng ngưng tụ. Nguyên thần tiểu nhân bắt đầu từ từ lớn mạnh. Trong đôi mắt cũng nhiều hơn mấy phần linh động chi ý. Khôi phục một chút thần thái. Thấy thế, Ngô Địch đưa tay ở giữa đem luyện hóa tiên dược tinh túy đánh vào hạng thành thể nội. Mặc dù cái này vài cọng tiên dược không phải chuyên môn tác dụng tại nguyên thần, nhưng là chung quy là trường sinh tiên dược, dược hiệu vô tận, hạng thành chỗ mi tâm nguyên thần tiểu nhân không ngừng lớn mạnh. Màu tím nhạt hồn quang từ từ cường thịnh, thành công, Không Hòa thượng phá giới bỗng nhiên vỗ đùi, thành công liền tốt, thành công liền tốt, Hạ Hoàng bay cũng là thở dài ra một hơi. Ngô ngày rằm nhục thân tổn thương cùng hạng thành nguyên thần tổn thương ngay tại từ từ chuyển biến. Tốt đẹp, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người đều là thở dài một hơi. Tại trải qua nhiều ngày tâm lực lao lực quá độ đào vong về sau. Mộ Thanh Trúc mấy người thể xác tinh thần sớm đã mệt mỏi. Cho đến lúc này mới rốt cục có thể an tâm tĩnh dưỡng. Hai ngày sau, hạng thành giữa mi tâm nguyên thần tiểu nhân triệt để khôi phục. Nguyên thần quý vị trong nháy mắt, hạng thành mở hai mắt ra, nhìn thấy bên giường đứng đấy Ngô Địch, lập tức một cái giật mình bò xuống giường, cung kính cúi mình vái chào nói, ông chủ, trở về nghỉ ngơi thật tốt, về sớm một chút khai công, Ngô Địch thản nhiên nói, ách, tốt, hạng thành sững sờ gật đầu, lại qua một ngày, hoàng trong huyết trì. Ngô ngày rằm bên ngoài thân bao trùm lấy vết máu xuất hiện một vết nứt. Nương theo lấy một trận ken két âm thanh. Một cỗ cường thịnh sinh cơ từ vết máu bên trong phát ra. Ngô ngày rằm thuế biến hoàn thành. Triệt để tân sinh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.